Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của chiếc váy đã mang đến bước ngoặt kỳ diệu cho cuộc sống của Triệu Hữu Cầm. Đầu tiên, cô được đổi sang một người sếp khác, bởi vì bịa đặt, gây chuyện thị phi trong nhóm chat công việc, gây ảnh hưởng xấu, Hồ An Tĩnh đã nhanh chóng bị điều chuyển công tác. Theo nguồn tin đáng tin cậy của Phùng Viên Viên, cô ta đã bị điều đến một chi nhánh nào đó của Tuần San tin tức, ở thành phố hạng 18, nếu không phải là nhân viên lâu năm, thì chắc chắn đã bị sa thải rồi. Nữ sếp mới tên là Kỳ Thư, trạc tuổi Hồ An Tĩnh, rất tri thức, tính cách cũng rất dễ gần. Ngày đầu tiên đến nhận chức, cô ấy đã xem qua những bản thảo tin tức gần đây của nhóm. Chỉ đích danh khen ngợi Triệu Hữu Cầm có năng lực, chất lượng bản thảo cao. Triệu Hữu Cầm đỏ mặt, sau khi về nhà cẩn thận lấy chiếc váy ra, thành kính treo vào trong tủ quần áo. Nếu như không phải mê tín dị đoan là không nên, thì cô thật sự muốn thắp 3 nén hương mỗi ngày để thờ phụng chiếc váy. Tiếp theo chính là sự hoang mang sau khi có được kỹ năng mới. Về công dụng của chiếc áo tàng hình, Triệu Hữu Cầm thật sự đã suy nghĩ rất nhiều đêm, nhưng lại không nghĩ ra được công dụng nào mới mẻ cả. Ăn cơm chùa, hình như có chút lãng phí của trời. Thuận tay trộm đồ, đây đâu phải là việc mà một công dân tốt, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nên làm. Cô chỉ có thể cầu cứu cư dân mạng vạn năng, lên mạng tìm kiếm từ khóa, áo tàng hình, bên dưới hiện ra một loạt phim khoa học viễn tưởng. Từ Bộ Tứ Xuyên Đẳng đến Harry Potter, Triệu Hữu Cầm, nếu như xem phim mà có ích, thì với việc cô rất thích xem phim truyền hình và điện ảnh từ nhỏ, thì bây giờ đã sớm trở thành thiên tài tự học thành tài rồi. Nói tóm lại, sau khi có được món quà thần kỳ này, Triệu Hữu Cầm gần như mất ngủ mỗi đêm. Buổi sáng đi làm, để tỉnh táo hơn, cô đều mua một chai cà phê nóng ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Sáng thứ tư, cô lại gặp người hàng xóm đó trong cửa hàng tiện lợi. Người đàn ông đó vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác len mỏng manh, giống như nam chính vừa bước ra từ phim trường nào đó. Hoàn toàn không nhận ra cô nhân viên thu ngân phía sau quầy đang nhìn mình không chớp mắt. Cảnh tượng này lọt vào mắt Triệu Hữu Cầm. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, quả nhiên là người băng giá, vì lịch sự, cô chủ động chào hỏi anh. Trần tiên sinh, chào buổi sáng. Trần Dịch Hành đang lấy cà phê từ trong tủ giữ nhiệt, nghiêng đầu nhìn cô, im lặng 2 giây, Triệu Hữu Cầm nhanh chóng nhận ra. Ánh mắt này, xem ra là không nhớ rõ cô rồi. Thôi được rồi. Dù sao thì cô sống kín tiếng cũng không phải là ngày một ngày hai. Triệu Hữu Cầm rất chu đáo nhắc nhở anh. Mấy hôm trước chúng ta từng gặp nhau ở hành lang. Vì vậy, cuối cùng anh cũng nhớ ra là cô, giống như lần gặp mặt trước. Anh gật đầu với cô một cách lịch sự, sau đó không nói gì thêm nữa. Xem ra người hàng xóm này rất hiểu câu im lặng là vàng. Người ta không quá nhiệt tình, cô cũng không tự chuốc lấy sự khó xử, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lấy cà phê. Không ngờ trong tủ giữ nhiệt có rất nhiều sữa nóng, nhưng mà lại không còn chai cà phê nào. Triệu Hữu Cầm nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào tay phải của Trần Dịch Hành. Chai cà phê cuối cùng đang ở trong tay anh. Nếu như anh đủ tốt bụng, thì có lẽ cô còn có thể lấy hết can đảm để thương lượng với anh. Nhưng mà chỉ với 2 lần tiếp xúc ngắn ngủi này, có thể thấy rõ ràng anh thiếu đi sự thân thiện của con người. Rụi rụi đôi mắt buồn ngủ, Triệu Hữu Cầm từ bỏ cà phê, lấy 2 túi bánh mì, 1 hộp kẹo cao su. Lúc tính tiền mới phát hiện Trần Dịch Hành đang đứng trước mặt cô. Tính tiền được 1 nửa, anh ta hình như nhớ ra còn thứ gì đó chưa mua. Liền nói với nhân viên thu ngân 1 câu, chờ tôi 1 lát, sau đó nhanh chóng biến mất sau giá hàng. Trong cửa hàng tiện lợi bật điều hòa rất ấm, Mùi âu đần lan tỏa trong không khí, khiến cho người ta càng thêm buồn ngủ. Triệu Hựu Cẩm cố gắng mở mắt ra. Có thể tính tiền cho tôi trước không? Nhân viên thu ngân nói không vấn đề gì, rất nhanh đã tính tiền cho cô. Có lẽ là do quá buồn ngủ, Triệu Hựu Cẩm nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng cầm luôn cả chai cà phê mà Trần Dịch Hành để trên quầy tính tiền. Mà nhân viên thu ngân chỉ mải ngắm nhìn bóng lưng của anh chàng đẹp trai, vậy mà cũng không phát hiện ra. Chờ đến khi Trần Dịch Hành lấy khăn ướt đi ra, mới phát hiện cà phê đã không cánh mà bay. Nhân viên thu ngân lúc này mới trợn to hai mắt. À, vị tiểu thư vừa rồi. Anh ta khựng lại, xách túi đồ đi ra ngoài. Liền nhìn thấy người cách đó không xa vừa đi về phía trạm tàu điện ngầm. Vừa mở nắp chai cà phê, ừng ực uống mấy ngụm. Triệu Hựu Cẩm đang uống cà phê, giống như có thể cảm nhận được rõ ràng. Tinh thần đang dần hồi phục trở lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đột nhiên nghe thấy một câu nói vang lên từ phía sau. Uống ngon không? Cô giật mình, quay đầu lại, Trần Dịch Hành đang đứng sau lưng cô, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt rơi vào chai cà phê đã uống được một nửa trong tay cô. Tinh thần đã hồi phục được kha khá. Triệu Hựu Cẩm bỗng nhiên nhớ ra, hình như sáng nay cô không mua cà phê, sắc mặt lập tức cứng đờ, cô cúi đầu nhìn chai cà phê, sau đó khó khăn nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Xin lỗi, tôi không cố ý, Trần Dịch Hành nhìn cô, không nói gì, Triệu Hựu Cẩm chỉ có thể cắn răng giải thích, gần đây tôi ngủ không được ngon, sáng nào cũng mua một chai cà phê. Vừa rồi chai cuối cùng bị anh lấy mất, lúc tính tiền tôi theo bản năng liền, lại là một hồi im lặng. Trần Dịch Hành gật đầu, lướt qua người cô, coi như là đã chấp nhận lời giải thích của cô. Lúc này đến lượt Triệu Hựu Cẩm áy náy, nhưng cà phê đã uống được một nửa rồi, cũng không thể trả lại cho anh được. Cô đành phải đuổi theo. Trần tiên sinh, tôi trả tiền cà phê cho anh. Không cần. Phải trả chứ, là do tôi bất cẩn cầm nhầm đồ của anh. Đã nói là không cần rồi. Nhận thấy bước chân anh không hề dừng lại, thậm chí còn muốn tránh xa cô hơn. Triệu Hựu Cẩm càng thêm kiên trì, lấy điện thoại di động ra đưa đến trước mặt anh. Tôi chuyển khoản cho anh, mời anh nhất định phải nhận, nếu không thì chẳng khác nào cô đang chiếm tiện nghi của người khác. Trần Dịch Hành rốt cuộc cũng dừng bước. Nhìn tôi giống như người thiếu tiền mua một chai cà phê sao? Triệu Hựu Cẩm, Trần Dịch Hành đưa tay lên xem đồng hồ. Lúc này cô mới chú ý đến logo nổi tiếng trên mặt đồng hồ. Nếu như cô nhớ không nhầm, thì giá của chiếc đồng hồ này phải đến 6 con số trở lên. Từ nhỏ cô đã rất nhạy cảm, năng lực quan sát vô cùng tốt. Lập tức hiểu ra, anh ta đang ám chỉ cô rằng thời gian của anh ta rất quý giá, đáng giá hơn một chai cà phê rất nhiều. Nhưng mà cô vẫn mở WeChat ra, kiên trì nói, nhất định phải trả tiền cà phê cho anh. Ánh mắt Trần Dịch Hành chậm rãi nhìn vào mắt cô. Khi bốn mắt nhìn nhau, không ai động đậy, điện thoại của cô vẫn đang giơ trước mặt anh. Còn tay anh thì đút trong túi áo khoác. Không ai tiến thêm một bước, cũng không ai lùi lại. Một lúc lâu sau, Trần Dịch Hành khẽ cười một tiếng. Triệu tiểu thư, cô rất muốn xin WeChat của tôi sao? Triệu Hựu Cẩm, cà phê coi như tôi mời cô. Còn WeChat thì thôi vậy. Người đàn ông không quay đầu lại mà bỏ đi. Hào phóng để lại một câu. Chúng ta không hợp nhau. Triệu Hựu Cẩm nhìn theo bóng lưng đó với vẻ khó hiểu. Triệu Hựu Cẩm, chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy. Không nói đến người hàng xóm kiệm lời như vàng nữa. Khoảng thời gian sau đó, Triệu Hựu Cẩm sống rất thoải mái, bởi vì cô dần dần tìm được công dụng của chiếc áo tàng hình. Trước khi chính thức đưa vào sử dụng, cô còn cố ý đăng bài lên diễn đàn ẩn danh để hỏi cư dân mạng. Nếu như có áo tàng hình, bạn sẽ dùng nó để làm gì? Rất nhanh đã có rất nhiều bình luận hiện ra. Cư dân mạng a, ăn cơm chùa. Vì vậy, Triệu Hữu Cẩm liền nhớ đến mấy nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Giá cả đắt đỏ khiến người ta ước ao mà không với tới được. Tuy rằng hơi vô vị một chút, nhưng mà cũng là một ý kiến hay. Cư dân mạng B, đi cướp ngân hàng. Triệu Hữu Cẩm, vi phạm pháp luật thì thôi đi. Từ nhỏ đến lớn, việc nổi loạn nhất mà cô từng làm, cũng chỉ là lúc học cấp 2. Điểm kém nên đã lén lút sửa điểm trên bài thi. Cuối cùng lại vì mợ cô nhìn chằm chằm vào điểm số quá lâu, nên không nhịn được mà tự thú. Mà sau đó, mợ cô lại ngạc nhiên nói, bà ấy căn bản không hề nghi ngờ Triệu Hữu Cẩm gian lận. Chỉ là đang suy nghĩ xem tối nay nên nấu món gì ăn mà thôi. Bình luận khiến Triệu Hữu Cẩm ấn tượng nhất chính là bình luận này. Ăn những món ăn ngon mà trước đây không có tiền ăn. Đi dạo trong những cửa hàng mà trước đây không có tiền mua nhưng lại rất muốn vào. Lén lút lên máy bay, bay đến những nơi muốn đến. Cuối cùng là đến bên cạnh người mà mình thầm mến nhưng không dám tỏ tình. Không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh ấy cả ngày. Trong phòng không bật đèn, Triệu Hữu Cẩm nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng rực. Bỗng nhiên cảm thấy đêm dài tĩnh mịch cũng trở nên lãng mạn. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra, có lẽ chiếc váy này không chỉ có thể làm những chuyện nổi loạn, mà nó còn mang đến cho cô vô số khả năng. Vì vậy, cô gái Triệu ngoan ngoãn, nghe lời trong suốt 22 năm qua, rốt cuộc cũng đã bước vào giai đoạn tuổi trẻ ngông cuồng muộn màng. Cô mặc váy vào, lén lút đến rất nhiều nơi mà ngày thường không dám đến. Chỉ tiếc là lúc mặc váy vào, cô không dám tiếp xúc với bất kỳ ai, sợ bị người ta phát hiện, mà cô lại không mang theo quần áo khác. Ngay cả đồ uống, đồ ăn cũng không thể mua. Thì ra đói bụng cồn cào là cảm giác như thế này. Tối hôm đó, Triệu Hữu Cẩm kiệt sức trở về nhà. Cảm nhận trong chuyến đi này, trải nghiệm áo tàng hình quá kém, mặc nó vào không thể mang theo hành lý, đồ đạc gì, gây ra rất nhiều bất tiện. Còn nữa, việc đầu tiên sau khi về nhà, nhất định phải khâu một cái túi nhỏ trên áo ngực, kích thước vừa đủ để đựng tiền và chứng minh thư là được. Như vậy sau này cho dù có tàng hình ra ngoài, thì sau khi cởi váy ra, cô vẫn có thể làm người bình thường một cách tự nhiên. Sai lầm quá đi mất, kéo theo cơ thể mệt mỏi từ sân bay trở về tiểu khu. Vừa vào hành lang, liền nhìn thấy có người đang bấm thang máy. Triệu Hữu Cẩm vẫn chưa quen với việc tàng hình, cả người mệt mỏi rã rời, vừa đói vừa khát, nhất thời quên mất bản thân đang mặc chiếc váy thần kỳ. "Chờ tôi với," cô theo bản năng kêu lên, vội vàng chạy về phía thang máy. Người kia đã đứng trong thang máy, nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng đầu nhìn sang, nhưng mà ánh mắt lại xuyên thẳng qua người cô, nhìn vào sảnh lớn trống rỗng. Triệu Hữu Cẩm giật mình, xong rồi, anh ta không nhìn thấy cô. Phản ứng thứ hai chính là, sao lại là anh ta nữa vậy? Người hàng xóm Trần Dịch Hành của cô đang lặng lẽ đứng trong thang máy. Trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng bạc viền mỏng, dưới ánh đèn sáng trưng trong thang máy, trong kính lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hai lần gặp mặt trước, anh ta đều kiệm lời như vàng, trên mặt cũng ít biểu cảm đến mức giống như bị liệt mặt. Lúc này Triệu Hữu Cẩm rốt cuộc cũng nhìn thấy được sự biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt đẹp trai đến mức quá đáng kia. Ánh mắt Trần Dịch Hành xuyên qua người cô, rơi vào sảnh lớn trống rỗng, ánh mắt dừng lại một chút. Chuyện gì vậy? Nghe nhầm sao? Anh ta nhíu mày, rõ ràng là vừa rồi anh ta nghe thấy có người gọi. Chờ tôi với, hơn nữa còn là giọng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi. Người đâu? Gọng kính phản chiếu ánh sáng chói lòa, phác họa đường nét sắc bén trên khuôn mặt anh. Anh ta vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen, tay cầm iPad. Trong một giây trước khi Triệu Hữu Cẩm lên tiếng, hình như anh ta vẫn đang vừa trượt màn hình, vừa bước vào thang máy. Triệu Hựu Cẩm căn bản không còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn vẻ đẹp trai rạng ngời của người hàng xóm nữa. Cô không dám thở mạnh, càng không dám bước vào thang máy, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, cẩn thận lùi lại từng bước một. Kết quả là lưng dựa vào tường, không còn đường lui nữa. Cô hận không thể chui thẳng vào trong tường. Sao lại đột nhiên quên mất bản thân đang ở trong trạng thái tàng hình chứ? Nguy hiểm thật, thời gian trôi qua từng giây từng phút, cửa thang máy rốt cuộc cũng tự động đóng lại. Triệu Hựu Cẩm khẽ thở phào nhẹ nhõm, kết quả là lưng vừa mới rời khỏi bức tường, liền nghe thấy tiếng, đinh, một tiếng, cửa thang máy lại mở ra. Trần Dịch Hành bước ra, nhìn quanh sảnh lớn một vòng, như muốn xác nhận xem rốt cuộc vừa rồi là chuyện gì vậy. Anh ta đứng cách cô nửa bước chân, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi, là có thể chạm vào người cô rồi. Triệu Hựu Cẩm, hồn vía lên mây cũng không khác gì lúc này. May mà tuy rằng người đàn ông cau mày, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy gì cả. Anh ta lại trở về thang máy, con số màu đỏ chậm rãi tăng lên. Triệu Hựu Cẩm suýt chút nữa thì ngồi phịch xuống đất. Chờ đến khi con số dừng lại ở tầng 12, lại qua một lúc lâu, cô mới hơi bình tĩnh lại, đưa tay run rẩy bấm thang máy. Tầng 12 không có ai, người hàng xóm đã về nhà rồi. Cô cẩn thận nhập mật mã, mở cửa ra, sau đó chạy vào nhà như một chú thỏ. Thật kích thích, vô cùng kích thích, cách chương.